Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1271. Chương 1271. Dò xét. Ha ha, ta nhìn ngươi là hoa mắt đi. Nơi này là băng xuyên sơn mạch, làm sao lại có hỏa long? Có phải là gần nhất quá khẩn trương? Ha ha, một người khác cười nhạo nói. Căn bản cũng không tin tưởng người kia nói tới. Hắn phân tích cũng có đạo lý. Băng xuyên sơn mạch có khả năng xuất hiện tử anh thần hỏa. Nhưng là xuất hiện hỏa long, vậy thật là không có khả năng. Không thể đi, mặc dù cảnh giới của ta xác thực so ngươi hơi thấp. Có thể hoa mắt loại chuyện này, tốt xấu cũng hơn mấy chục năm chưa từng xuất hiện. Một người khác đối với lời giải thích này rất là khó chịu, nhưng chính hắn trong lòng kỳ thật cũng có chút không xác thực nhận. Làm sao cũng không bỏ ra nổi cái hữu lực chứng cứ đến a. Hai người này cảnh giới đều là thiên trùng cảnh, một cái trung kỳ, một cái hậu kỳ, kỳ thật cũng không tính yếu. Dù sao rất nhiều võ giả truy cứu cả đời, cũng có khả năng kẹt tại phía trước mấy cái đại cảnh giới không cách nào đột phá. Bạch Vũ Triết nghe một trận sau đó không có nghe được cái gì mình muốn nội dung. Thế là không có ý định để ý tới hai người này. Đã đối phương chưa có xác định có phải là phát hiện chính mình, hắn cũng không muốn đả thảo kinh xà. Lập tức, Bạch Vũ Triết liền lợi dụng ẩn thân trận bàn, không hề cố kỵ từ hai người này bên người đi qua. Liền bực này tu vi, muốn phát hiện ẩn thân trận bàn tồn tại, trừ phi là Bạch Vũ Triết toàn lực chạy vội, không phải tuyệt đối không thể. Hắn lựa chọn phương hướng chính là băng xuyên sơn mạch bên này. Nếu như tà giáo võ giả thật muốn có hành động gì, khẳng định cũng chỉ có thể là bên này. Từ nơi này đi qua khoảng cách đã không xa lắm, đoán chừng cũng liền mấy chục dặm mà thôi. Bạch Vũ Triết tốc độ không nhanh, thế nhưng dùng không mất bao nhiêu thời gian, không đến một cái giờ, Bạch Vũ Triết khoảng cách băng xuyên sơn mạch liền đã không đủ 1000 mét. Dọc theo con đường này, hắn cũng đụng phải số lượng cũng không nhiều tà giáo võ giả tản mát tại một số địa phương bí ẩn. Tựa hồ cũng tại phòng ngừa có người tới gần nơi này bên cạnh. Đương nhiên, bọn hắn phát hiện không được Bạch Vũ Triết. Trong những người này cũng không có thánh khung cảnh cường giả, long đình cảnh cũng không có mấy cái. Bạch Vũ Triết y nguyên đi về phía trước, bất quá lại so trước đó cẩn thận rất nhiều. Từ tà giáo võ giả bố cục đến xem, băng xuyên sơn mạch bên trong tất nhiên có gì đó cổ quái, nghĩ cũng không khó đoán. Tà giáo võ giả mấy năm gần đây sở dĩ có thể phát triển nhanh chóng như vậy, nguyên nhân chủ yếu nhất chính là huyết ma cùng nhân ma cải tạo, để bọn hắn thực lực mức độ lớn tăng lên. Mà tại băng xuyên sơn mạch bên trong, nhiều nhất là cái gì đâu? Đương nhiên là hung thú. Đây nhất định chính là tà giáo võ giả mục đích. Làm khoảng cách băng xuyên sơn mạch chỉ có 400-500 mét thời điểm, Bạch Vũ Triết lập tức hơi kinh hãi. Nơi này thế mà bố trí cái này một cái rất bí ẩn trận pháp. Ngay tại hắn phía trước không đủ 100 mét. Nếu như không có phát hiện trực tiếp đi qua, khẳng định ngay lập tức liền sẽ bị tà giáo võ giả phát hiện. Bạch Vũ Triết ngừng chân, tỉ mỉ quan sát một trận sau đó. Trận pháp này chính là khốn trận một loại, bên trong tăng thêm một chút huyễn trận nguyên tố, bất quá rất ít, cũng chính là đem khốn trận hình thành kia trung quang mạc biến thành như có như không. Người bình thường là khẳng định phát hiện không được. Nếu có người muốn lén lút tiếp cận mà không có phát hiện trận pháp này, lập tức liền sẽ hiển lộ nguyên hình. Dù là giống như Bạch Vũ Triết chính mình ẩn thân trận bàn, làm đụng tới đi thời điểm, ẩn thân cũng giống vậy sẽ mất đi ý nghĩa. Phía trước có người thi triển ẩn thân trận bàn. Đang lúc Bạch Vũ Triết đi từ từ tiến, đang nghĩ biện pháp vô thanh vô tức phá trận trận pháp này tiến vào bên trong thời điểm, đột nhiên phát hiện ở trước mắt trận pháp này ngăn cách một bên khác,